4. Trí tuệ Ba La Mật, Panya Parami. Liên quan đến trí tuệ Ba La Mật, đó là sự hiểu biết rõ ràng những đặc tính chung và riêng của các pháp, Trammat, có lòng đại bi và trí về phương tiện thiện xảo đi kèm. Đặc tính của trí tuệ Ba La Mật là đi sâu vào bản chất của các pháp, hay nói khác hơn, nó có đặc tính của sự chọc thủng chắc chắn, giống như sự chọc thủng của một mũi tên do một cung thủ thiện xảo bắn vậy. Nhiệm vụ soi sáng phạm vi đối tượng, giống như một ngọn đèn. Sự thể hiện không lầm lẫn tức vô si, giống như người hướng đạo trong một khu rừng. Và định hay tứ thánh đế là nhân gần của tuệ. Đối với trí tuệ Ba La Mật, nên suy xét đến những tính chất cao quý của tuệ như sau. Không có trí tuệ, những đức như bố thí, vân vân sẽ không thanh tịnh và không thể thực hiện được những nhiệm vụ tương ứng của chúng. Cũng như không có sự sống, cơ thể sẽ mất đi vẻ đẹp và không thể thực hiện được những hoạt động thích hợp của nó. Và vì không có thức, các căn tức giác quan không thể sử dụng những chức năng của chúng trong các lĩnh vực tương ứng. Cũng vậy, không có trí tuệ, các căn tức tinh thần như tính, tấn, niệm, vân vân không thể thực hiện những chức năng của chúng. Có thể nói, trí tuệ là nhân chính cho việc thực hành các ba la mật khác. Và khi tuệ nhãn khai mở, các bậc đại Bồ Tát dám bố thí ngay cả chân tay và các cơ quan khác của họ mà không tự tán quỷ tha, tức tự khen mình và chê bôi người khác. Giống như những cây dược thảo, các ngài bố thí không có sự phân biệt, lòng tràn ngập niềm vui trong cả ba thời, trước, trong và sau bố thí. Nhờ trí tuệ, hành động từ bỏ, tức bố thí, sử dụng cùng với phương tiện thiện xảo và thực hành vì hạnh phúc của tha nhân mới đạt đến địa vị của một ba la mật. Trong khi bố thí vì lợi ích của cá nhân mình sẽ chẳng khác gì một sự đầu tư. Lại nữa, không có trí tuệ, giới không thể tách rời khỏi những ô nhiễm của tham, vân vân, và do đó, ngay cả đạt đến sự thanh tịnh, giới không còn thể. Huống nữa, dùng làm nền tảng cho những phẩm chất của một vị Phật chánh đẳng giác. Chỉ người có trí tuệ mới nhận thức rõ được những nguy hiểm trong đời sống gia chủ, những nguy hiểm trong ngũ dục và trong dòng luân hồi, cũng như mới thấy được những lợi ích trong việc xuất gia, trong việc đắc thiền Rahana và trong việc chứng ngộ Niết Bàn Nipana. Và chỉ người có trí tuệ mới từ bỏ gia đình, sống đời không gia đình, phát triển các thiền chứng và hướng đến Niết Bàn, và mới an lập những người khác trong những chứng đắc ý. Tinh tấn không có trí tuệ thì không hoàn thành được mục đích mong muốn vì nó được đề khởi sai. Và thà đừng ra sức tinh tấn gì cả, có lẽ còn tốt hơn là tinh tấn sai lối. Vì càng tinh tấn sai, càng đi xa mục đích vậy. Nhưng khi tinh tấn được kết hợp với trí tuệ, và nếu được trang bị với những phương tiện thích hợp, không việc gì mà nó không hoàn thành. Thêm nữa, chỉ người có trí tuệ mới có thể nhẫn nại khoan dung những sai lầm của người khác, còn người liệt tuệ thì không. Nơi một người thiếu trí, những sai lầm của người khác chỉ khơi dậy sự nóng nảy, thiếu kiên nhẫn. Nhưng đối với người trí, sai lầm của người khác lại tập trung được sự nhẫn nại của vị ấy và làm cho nó trở nên mạnh mẽ hơn. Bậc trí sau khi đã tuệ tri ba thánh đế, các nhân và đối nghịch của chúng đúng như thực, không bao giờ nói lời lừa dối kẻ khác. Ở đây cần phải hiểu, vị Bồ Tát chỉ trực tiếp chứng ngộ thánh đế thứ ba, tức sự diệt khổ hay niết bàn vào lúc đạt đến Phật quả của vị ấy mà thôi. Cũng vậy, sau khi đã củng cố cho mình sức mạnh của trí tuệ, bậc trí hình thành một quyết định vững chắc đảm nhận các pháp ba la mật không gì lay chuyển nổi trong tinh thần dũng cảm. Chỉ người có trí tuệ mới thiện xảo trong việc lo liệu cho sự an vui hạnh phúc của tất cả chúng sinh, không phân biệt giữa người thân, người không thân, không thù và người thù. Và chỉ nhờ có trí tuệ này mà Ngài mới có thể giữ được thái độ vững dưng đối với những thăng trầm của cuộc đời, như được mất, hơn thua, vân vân, không bị chúng làm cho lay động. Vị Bồ Tát nên suy xét về những phẩm chất cao quý của trí tuệ theo cách này và nhận ra nó là nhân cho sự thanh tịnh của tất cả các ba la mật. Hơn nữa, không có trí tuệ thì không có sự thành tựu minh, và không có minh thì không thể có sự thành tựu giới. Người thiếu giới và tuệ tức không thể thành tựu định, và không định thì ngay cả sự an vui hạnh phúc của mình còn không thể bảo đảm, nói gì đến mục đích cao thượng là lo liệu cho an vui hạnh phúc của những người khác. Do đó, một vị Bồ Tát thực hành vì sự an vui hạnh phúc của tha nhân nên tự khuyến giáo mình: người đã dốc hết nỗ lực để tịnh hóa trí tuệ của mình chưa? Vì chính nhờ sức mạnh tâm linh của trí tuệ mà các bậc đại nhân sau khi đã an lập trong bốn nền tảng, tức trí tuệ, chân thật, bố thí và an tịnh, đem lại lợi ích cho thế gian với bốn nhiếp pháp, bốn căn cứ của việc từ thiện, bố thí, ái ngữ, lợi hành và bình đẳng, giúp các chúng sinh đi vào đạo lộ giải thoát và làm cho các căn tức tinh thần của họ trưởng thành. Lại nữa, nhờ sức mạnh trí tuệ, các vị dành hết năng lực của mình cho sự thẩm sát các uẩn, xứ, giới, vân vân, tuệ tri các tiến trình sanh và diệt hợp theo thực tại, phát triển những phẩm hạnh như bố thí vân vân đến những giai đoạn xuất chúng và thông tuệ, hoàn mãn việc tu tập của các vị Bồ Tát. Như vậy, sự hoàn thiện của trí tuệ phải được củng cố bằng sự hiểu biết những phẩm chất cao quý cùng với những phương thức và thành phần của chúng. Samuha Vinodani, chú giải của bộ phân tích Vipanga, đưa ra 7 cách tu tập tuệ. 1. Năng đặt câu hỏi với các bậc trí tuệ. 2. Làm sạch các đối tượng trong và ngoài thân. 3. Quân bình ngũ căn, tính, tấn, niệm, định, tuệ. 4. Tránh những người thiếu trí. 5. Gần gũi các bậc trí tuệ. 6. Suy xét về bản chất của pháp là nơi lưu trú của trí tuệ thâm sâu. 7. Trong cả bốn oai nghi, lúc nào cũng khuynh hướng về sự tu tập trí tuệ. Chú giải Trung Bộ Kinh Majjhima Nikaya thì nói rằng các vị Bồ Tát xuất gia dưới sự hướng dẫn của một vị Phật, thanh tịnh giới hạnh của mình, học hỏi giáo pháp của Đức Phật, sống đời sống thiền định và tu tập minh sát Vipassana đến hành xả trí Sankharu Bekha Nhana. Đây là minh sát trí cao nhất mà một vị Bồ Tát có thể đạt đến trước khi vị ấy trở thành một vị Phật chánh đẳng giác hay toàn giác Phật. Ngày nay, giáo pháp của Đức Phật vẫn còn tồn tại và nó cho quý vị cơ hội hiếm hoi nhất để tu tập các giai đoạn tuệ minh sát cho đến hành xả trí Sankharu Bekhanyana, nếu quý vị là một vị Bồ Tát. Còn nếu quý vị chỉ nguyện giải thoát thôi, ít nhất quý vị cũng phải thực hành thiền chỉ Samatha cũng như thiền minh sát Vipassana và cố gắng để đạt đến nhập lưu thánh đạo Sotapatthi Magga và nhập lưu thánh quả Sotapatthi Phala trong kiếp này. Có như vậy, kiếp sống làm người và cơ hội được gặp giáo pháp của Đức Phật mới không uổng phí. 5. Tinh tấn Ba La Mật Virya Parami. Tinh tấn Ba La Mật là hành động của thân và tâm vì sự an vui và hạnh phúc của tha nhân, có lòng đại bi và trí về phương tiện thiện xảo đi kèm. Đặc tính của tinh tấn Ba La Mật là nỗ lực phấn đấu, nhiệm vụ củng cố hay làm cho vững chắc, sự thể hiện không mệt mỏi, và một cơ hội để khơi dậy tinh tấn hay một ý thức khẩn cấp tâm linh là nhân gần của tinh tấn Ba La Mật. Tinh tấn Ba La Mật cần phải được suy xét như sau. Không có tinh tấn, một người không thể thành công trong những công việc nhắm đến những mục đích có thể thấy được ở thế gian. Nhưng một người nghị lực, có tinh tấn, không biết mệt mỏi thì không gì người ấy không thành tựu. Người thiếu tinh tấn không thể đảm đương công việc cứu giúp các chúng sinh thoát khỏi đại dương luân hồi. Ngay cả tinh tấn ở mức vừa phải, người ấy cũng sẽ từ bỏ công việc giữa chừng. Nhưng một người đầy đủ tinh tấn có thể thành tựu mọi ba la mật mà họ đảm nhận. Những phẩm chất cao quý của tinh tấn cũng cần phải duyệt xét thêm như sau. Một người chỉ có ý định tự cứu mình khỏi dũng lầy sanh tử, nếu buông lỏng tinh tấn, còn không thể hoàn thành được lý tưởng của mình. Huống nữa, một người phát nguyện cứu độ tất cả chúng sinh, làm thế nào người ấy có thể thành tựu được? Và nhờ sức mạnh của tinh tấn, những ý nghĩ sai lầm như sau được tránh khỏi. Ông tự cứu mình thoát khỏi khổ đau của dòng tử sanh luân hồi là hoàn toàn đúng, vì bao lâu ông còn là một phàm phu ngu si, việc chế ngự khối phiền não to lớn khó như thể chế ngự một bầy voi điên. Nghiệp Kamma do những phiền não này gây ra cũng giống như một tên sát nhân với thanh gươm đã tuốt khỏi vỏ. Những sanh thú ác, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh vân vân, dựa trên những nghiệp này luôn mở cửa sẵn sàng đón ông. Và những bạn bè ác luôn luôn dây quanh để sai khiến và khuyên ông làm những điều ác. Và nếu ngay cả sự giác ngộ viên mãn tức toàn giác cũng có thể thành tựu bằng chính sức tinh tấn của một người, thời sự khó khăn còn khó biết bao nhiêu. Về vấn đề tinh tấn Ba La Mật, các bản kinh đưa ra ví dụ về một con sư tử chúa mà bản chất của nó là dù săn một con thỏ hay săn một con voi đều sử dụng nỗ lực như nhau. Chúa Sơn Lâm khi săn một con thỏ không vì thấy nó là một con vật nhỏ mà vận dụng ít sức nỗ lực. Nó cũng không cố gắng hết sức khi săn một con voi vì thấy sự đồ sộ của nó. Trong cả hai trường hợp, sư tử chúa dùng mức độ tinh tấn ngang nhau. Theo cách của sư tử chúa, vị Bồ Tát trong lúc hoàn thành tinh tấn Ba La Mật không bỏ nỗ lực ít hơn đối với những công việc bình thường, cũng không dùng sức tinh tấn nhiều hơn đối với những công việc gây go. Vị ấy luôn luôn vận dụng mức nỗ lực tối đa như nhau, dù công việc có là nhỏ hay lớn. Chú giải thường trích dẫn câu chuyện của Mahajanaka, tức tiền thân Đức Phật, như một ví dụ về nỗ lực phi thường cho sự hoàn thiện Ba La Mật. Đức Bồ Tát, khi là hoàng tử Janaka, đã thực hiện một nỗ lực phi thường bơi trong 7 ngày đêm trong biển cả, khi chiếc tàu ngài đang du hành bị đắm. Sự cố gắng to lớn của ngài không phải được thúc đẩy bởi ước muốn thực hiện những thiện nghiệp hay để thực hành hạnh bố thí, trì giới hay tu thiền. Nó cũng không làm phát sanh những trạng thái tâm bất thiện như tham sân si, và như vậy có thể được xem như vô lỗi. Sự cố gắng phi thường của hoàng tử Janaka do không lỗi và thoát khỏi tính chất bất thiện, nên được kể như sự hoàn thành pháp tinh tấn ba la mật. Khi chiếc tàu sắp bị đắm, 700 người trên tàu chỉ biết khóc lóc, than gian trong nỗi tuyệt vọng mà không thực hiện bất cứ cố gắng nào để thoát khỏi tai họa. Hoàng tử Janaka không giống như những người cùng đi chung, tự nghĩ, khóc lóc, than gian trong nỗi sợ hãi khi đương đầu với hiểm nguy không phải là cách của người trí. Người có trí luôn luôn cố gắng tự cứu mình thoát khỏi hiểm nguy đang đe dọa. Một người có trí tuệ như ta phải vận dụng hết mọi nỗ lực để bơi cho bằng được đến nơi an toàn. Với quyết định này, trong tâm không chút lo lắng sợ hãi, Ngài đã can đảm bơi qua biển lớn. Trong mỗi kiếp sống, Đức Bồ Tát của chúng ta đã đảm đương những gì Ngài cần phải làm để hoàn thành các ba la mật một cách can đảm, không chùn bước. Ngay cả khi sanh làm một con bò đực, Đức Bồ Tát cũng đã thực hiện những công việc gây go. Chuyện kể như thế này, khi Bồ Tát làm một con bò đực tơ có tên là Kanya, vì lòng biết ơn đối với một bà già đã chăn dắt Ngài, Ngài đã kéo 500 cỗ xe bò chất đầy hàng hóa vượt qua một bãi lầy lớn. Như vậy, ngay cả khi làm một con vật, việc tu tập tinh tấn như một pháp ba la mật, vị Bồ Tát cũng không lơi lỏng. Khi sanh làm người, khuynh hướng vận dụng tinh tấn luôn tồn tại trong Ngài. Có thể nói, khuynh hướng ngủ ngầm để phát triển tinh tấn cao tột luôn đi cùng với một vị Bồ Tát suốt những kiếp sống khác nhau của Ngài. Chú giải phân tích niệm xứ Satipatthana Vipaka Commentary và chú giải kinh Đại Niệm Xứ Mahasatipatthana Sutta mô tả 11 yếu tố phát triển tinh tấn như sau. 1. Quán sự nguy hiểm của các cõi sống thấp, tức 4 cõi khổ, địa ngục, vân vân. 2. Nhận thức những lợi ích tích lũy được từ sự tu tập tinh tấn. 3. Ôm lại đạo lộ mà các bậc thánh nhân bước đi. 4. Tôn kính những vật thực của hàng thí chủ dân cúng. 5. Quán tính chất cao thượng của sự thừa tự, tức pháp. 6. Quán tính chất cao quý của bậc đạo sư, Đức Phật. 7. Quán tính chất cao quý của dòng dõi, ở đây là dòng dõi Bồ Tát. 8. Quán tính chất cao quý của những bạn đồng phạm hạnh. 9. Tránh xa những người lười nhác. 10. Gần gũi những người siêng năng tinh tấn. 11. Khuynh hướng về việc tu tập tinh tấn trong cả 4 oai nghi.